Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thu hoạch nguyên lực. Hoàng Siêu ý thức chú ý toàn cầu hoạt động. Hiện tại hắn cảm giác phạm vi đã mở rộng đến 380.000 cây em bên ngoài mặt trăng căn cứ. Đây hết thảy còn ỷ lại sóng điện từ. Hoàng Siêu biết lực lượng tinh thần kỳ thực hẳn là không nhìn khoảng cách. Nhưng là hiện tại hắn muốn biết mặt trăng tin tức cũng muốn lùi lại. Hắn phạm vi lớn cảm giác, chủ yếu đến từ trí năng đối với điện từ tín hiệu phân tích nắm giữ. Tinh thần năng lực còn kém xa lắm. Ít nhất, cũng phải là ý niệm trong đầu khẽ động. Thái dương hệ tất cả đều ở chỉ trường. Lúc này mới xem như là vũ trụ chiến năng lực bắt đầu. Loại khoa huyễn năng lực dễ dàng trở nên rộng hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Thế nhưng ở thần bí tính tương đối kém. Một người coi như có thể hủy diệt hành tinh, thế nhưng cũng có thể không cách nào dự ngôn một người nhân duyên. Mà Hoàng Siêu thì sẽ mượn bất đồng huyễn tưởng thế giới, đem mình năng lực tại khác biệt phương hướng đẩy về phía núi cao. Những thứ này năng lực nhìn như thiên kỳ bách quái, nhưng mà vẫn là vật chất cùng tinh thần phạm trù. Bọn họ mức năng lượng cùng độ thần bí, lại có thể lợi dụng nguyên lực tới độ lượng. Trên thực tế, nguyên lực chính như kỳ danh, có thể coi như tất cả huyễn tưởng lực lượng đầu nguồn. Mỗi loại đặc thù năng lực đều cùng cấu tạo nó thế giới liên hệ chặt chẽ. Hoàng Siêu đi tới nơi này cái thế giới đã 150 năm. Hắn chủ thể ý thức vẫn đợi ở Matrix không gian. Ngoại giới thế gian nghe tiếng Hoàng Siêu, chỉ chiếm dùng hắn một điểm tâm thần. Cổ thân thể này là hắn bản thể, ở hậu kỳ thành lập nhân loại khoa học kỹ thuật học viện, nuôi dưỡng một nhóm lớn bị chính mình tác động kiên định đoàn người. Những người này nhiệt tình nỗ lực, cực lớn đẩy tới nhân loại nhịp bước tiến tới. Hắn không có thả ra Matrix đám người, thừa kế cơ khí đại đế di sản. Matrix chống đỡ vài thập niên, hết thảy pin sau khi chết đã bị đóng cửa. Sau đó hắn lại mở mantra, network nhân viên tinh thần hoạt động cũng sẽ phóng thích lực lượng tinh thần. Mà những cái này đúc luyện lực lượng tinh thần người, càng là cống hiến đại lượng tinh thần lực. Hoàng Siêu vì vậy thu hoạch khó có thể tưởng tượng nguyên lực. Hắn nguyên lực đạt được trước nay chưa có 650 vạn điểm. Hồi trình lúc, còn có thể lại đem năng lượng của hắn chuyển hóa. Chỉ số so với cái này còn nhiều hơn. Si ông người kỳ thực vẫn bị lừa gạt ở cổ bên trong. Cùng bình chi phía sau bọn họ có lẽ sẽ oán giận, sẽ cừu thị xã hội. Matrix bên trong người so với thả ra ngoài, cũng có rất nhiều người sẽ giống như bỏ vào phất như vậy hối hận. Bọn họ mất đi tất cả. Đối mặt hoàn cảnh mới, sẽ nảy sinh nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Những người này không phải một hai, bọn họ là một số lượng khổng lồ quần thể, sẽ vì nhân loại xã hội mang đến vấn đề nghiêm trọng. Huống chi, năm đó sự tình, chính là bọn họ tổ tiên đưa tới. Hoàng Siêu vì sao không thể thờ ơ lạnh nhạt, xem những người này cuối cùng nuốt vào quả đắng, cho nên hắn không có làm ra cải biến. Để bọn họ toàn bộ mất mạng. Tốt, không có bất luận cái gì khiến người phẫn nộ. Không nói, không biết làm sao phân kỳ cùng căm thù. Nhân loại xã hội bởi thế giới quan thống nhất, ý thức chênh lệch nhỏ lại. Lại có Hoàng Siêu trấn áp tất cả âm mưu ra. Ở nơi này 150 năm thống nhất hòa bình phát triển, bọn họ khuếch tán đến toàn bộ thế giới, dọn dẹp bầu trời đại địa cùng hải dương, thế giới rốt cuộc lại khôi phục sinh cơ. Hiện tại, ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía vô hạn vũ trụ. Hoàng Siêu đã an bài mantra công tác hệ thống, hắn bồi dưỡng ra được nhân tài, cũng nắm giữ các đại hệ thống thao túng năng lực, là thời điểm xong việc thối lui. Hắn nâng hai tay lên, tò mò nhìn. Dường như này đôi trẻ tuổi trên tay có cái gì hấp dẫn hắn. hắn đã thật lâu không có đem toàn bộ ý thức tập trung vào một cái thân thể. Chính mình chỉ có một thân thể, mỗi cái tế bào tất cả nằm trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cuối cùng, ta một nhân loại a. Hoàng Siêu đi ra cửa phòng, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên mặt hắn. Trong không khí có hoa cỏ nhàn nhạt hương khí. Hắn nhìn lão nhân và hài tử ở tập thể hình nơi sân chơi đùa. Một đôi huynh muội đang ở chạy bộ qua đây. Hoàng Siêu tướng mạo là sửa chữa qua, bằng không lấy Hoàng Siêu nổi tiếng độ, La Vũ nhất định sẽ lớn tiếng gọi ra. Hoàng Siêu có chút hăng hái mà nhìn La Vũ mang theo muội muội tập thể hình. Thiếu niên này hắn là có ấn tượng, hắn là toàn cầu 200.000 đầy hứa hẹn thiếu niên bên trong một thành viên. Hoàng Siêu tán thưởng nỗ lực người. Kế tiếp La Vũ sẽ ở Mancha bên trong từng trải một lần vừa khớp. Hắn sẽ có một cái tỉnh ngộ trình tự thế giới cơ hội. Có thể được bao nhiêu thu hoạch thì nhìn La Vũ tích lũy cùng phát huy. Hoàng Siêu chắp tay sau đít, cất bước đi về phía trước. Người chung quanh đều nhìn không thấy hắn. Hoàng Siêu thái độ thản nhiên đi vào một mảnh rực rỡ bạch quang, biến mất ở cái này thế giới. Hoa Kỳ chính là đêm khuya. Hoàng Siêu từ một nhà Chinatown khách sạn mở hai mắt ra. Quán trọ lão bản là người một nhà. Hắn không biết Hoàng Siêu nhiệm vụ, nhưng là minh bạch Hoàng Siêu là có nhiệm vụ. Thái độ cẩn thận người bán hàng đang ở quầy ba trị thủ. Chú ý mỗi cái tới quán trọ người lạ. Hoa Kỳ dự tình có thể kết thúc. Hoàng Siêu trong lòng thầm nghĩ. Hoàng Siêu thuộc tính lực lượng 245, mẫn tiệp 200, trí lực 360, thể chất 260, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 8, ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng Siêu chính mình tính được đến. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 50/90. Tu luyện minh tưởng pháp cùng hoa hiệu truyền thống pháp môn tu luyện. Tinh thần cảnh giới đạt được kiên cố không xấu, kim đan, tầng thứ. Tự nghĩ ra, phá toái hư không kim đan cửu chuyển. Ở xuyên toa thế giới trong quá trình, hấp thụ huyễn tưởng thế giới diễn biến thả ra nguyên lực. Đem tự thân năng lực khắc sâu tại trong kim đan, khiến cho trở thành sinh mệnh bản chất năng lực. Thực hiện nhân loại tồn tại sự quá độ. Hiện nay kim đan ngũ chuyển đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng, cao ly chỉnh dung thuật. 2. Pháp thuật 12/60. Tồn nghĩ thân mình, tồn nghĩ thiên địa, nắm giữ sơ bộ thi pháp năng lực, không tuân thủ hiện thực thế giới quy tắc, cắm rễ với huyễn tưởng thế giới mỗi người đặc hữu thiết định. Sáng tạo kỳ tích lực lượng. 3. Siêu cấp trí năng 30/30. Tinh thần thế giới hình thành trí năng hạch tâm. Tính toán năng lực tham chiếu siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mượn điện từ lực nắm giữ thao túng ngoại giới thiết bị điện tử. 4. Niệm lực 18/40. Lấy ý niệm khống chế vật chất thế giới tác dụng lực. Đổi biến vật chất vận động trạng thái. 5. Tâm linh thao túng 23/50, lấy cao tinh thần lực làm cơ sở, đối với còn lại linh tính sinh vật gây ảnh hưởng, thao túng tâm linh của đối phương, cải biến ý tưởng, cải biến tính cách, sửa chữa ký ức, mạnh mẽ khống chế. 6. Cao ly chỉnh dung thuật 30/50, châu Á tứ đại tà thuật, hoàn toàn thay đổi dung mạo. Cải biến tất cả cùng dung mạo có quan hệ thuộc tính. 7. Tiên thiên chân khí 30/30. Lấy nhân loại cố hữu, tiên thiên chi khí, vận hành quy luật làm căn cơ. Dung hợp nhiều loại kim dung thế giới nội công. Chân khí hậu thiên phản hồi tiên thiên. Trở thành trong cơ thể tự động tuần hoàn. Vốn có thiên địa linh khí vị diện có thể tự động thổ nạp linh khí. Tiên thiên chân khí vận hành đường bộ có siêu cấp trí năng chủ tính chung. Toàn diện bao trùm hết thảy kinh mạch, đang thúc giục di chuyển lúc có thể thực hiện các loại thần công đặc hiệu. 8. Cơ nhân biến dị 19/30. Điều tiết khống chế tự thân gen, chỉnh hợp bất đồng năng lực, thích với cùng huyết mạch, biến dị có quan hệ năng lực. 9. Trường sinh 20/50. Vĩnh sinh nước suối trường sinh, thân thể sẽ không già yếu, chỉ là tiêu trừ sinh bệnh cùng già yếu, vẫn như cũ sẽ thụ thương cùng bị giết. Vampire trường sinh, hấp thụ huyết dịch có thể tăng sinh mệnh lực, có thể khôi phục thương thế. 10. Võ công 25/25, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tính mệnh song tu, nắm giữ kim dung thế giới nhiều loại nội công võ học, lĩnh ngộ ý cảnh cấp võ học, kiếm ý. 11. Quốc thuật 15/15, đánh cận chiến năng lực, quốc thuật đại tông sư, đánh phá hư không, có thể gặp thần, kim cương bất hoại, tinh thần ngưng tụ, quyền ý ý niệm trong đầu, thể ngoại cương tinh thần. 12. Sinh hoạt kỹ năng 20/20, trải qua nhiều thế giới, nắm giữ đại lượng phổ thông sinh hoạt kỹ năng. Sinh hoạt kỹ năng chủ yếu là tri thức cùng kinh nghiệm. Thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được hoàn mỹ sử dụng. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực. 7. 800.000-1000. 000-000 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.